Ở Tây Vực có một quy củ, nói nôm na chính là tất cả đều do Triệu Phổ định đoạt. Vì vậy lão bản nương và đám tiểu nhị mở rộng cửa, ý là các ngươi cứ tùy ý lục soát đi, muốn bắt ai giữ ai cũng không cần khách khí. Âu Dương cho quân đi vào lục soát một vòng, chỉ lát sau đã thấy Hiên Viên Phách dẫn theo mấy tùy tùng đi ra. Âu Dương Thiếu Trinh cười tươi rói, nguyên soái nhà ta muốn gặp ngươi. Hiên Viên Phách bất lực đành dẫn theo tùy tùng đi theo Âu Dương Thiếu Trinh đến Hắc Phong Thành. Cách Trương.